Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2213, thần đan toái. Thần đan bị phế sạch đối với Mạnh Ly tới nói không coi là chuyện lớn. Địa ngục phủ có rất nhiều đỉnh cấp linh dược, chỉ cần không phải bị phế sạch mấy năm gì gì đó. Địa ngục phủ đều có thể giúp Mạnh Ly khôi phục. Hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng tu luyện về sau. Phế bỏ thần đan là chuyện nhỏ. Để Lục Ly rời đi địa ngục đảo cũng không phải đại sự. Mấu chốt là hộ tống. Nếu như là bình thường hộ tống đó không thành vấn đề. Nhưng Lục Ly rõ ràng là áp chế cầm hắn làm con tin. Từ đó thoát đi địa ngục đảo. Này lại hình thành dạng gì, hậu quả này lại để hắn thanh danh quét rác. Không chỉ là cá nhân hắn, còn có bọn hắn Mạnh gia đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn tại Tô Nguyệt Cầm trong lòng mỹ hảo hình tượng đều sẽ phá hư. Về sau đem rốt cuộc không có cơ hội đạt được mỹ nhân phương tâm. Đây đối với hắn tới nói so chết càng khó chịu hơn. Hắn Thái Gia Gia là địa ngục phủ mấy cái tối cường giả một trong. Bọn hắn Mạnh gia cũng coi là đại gia tộc, danh môn con em tự nhiên nổi danh môn tử đệ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Nhà bọn hắn trưởng bối nói cho hắn biết, cận kề cái chết cũng không thể bị khuất nhục, sở dĩ Mạnh Ly gần như không có cái gì do dự. Hắn trầm giọng mở miệng nói, Lục Tứ, ngươi nghĩ an toàn rời đi, việc này ta có thể bảo chứng giúp ngươi làm tốt. Nhưng người nghĩ cưỡng ép ta làm con tin, đây là tuyệt đối không thể nào. Ta tình nguyện chết cũng sẽ không để ngươi cưỡng ép. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, lạnh giọng nói ra, cái này có thể không phải do ngươi. Giống như ngươi muốn chết, ngươi bây giờ liền có thể tự sát. Khác, đừng, như cái nương môn đồng dạng lằng nhằng. Hiu, Lục Ly không có cùng hắn nhiều lời. Thân thể cuồng bay mà đi, quỷ châu bên trong quang mang lấp lánh, quỷ ảnh gào thét mà ra. Hắn biết Mạnh Ly trong linh hồn khẳng định có yêu hồn hộ thể. Nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút cái này quỷ ảnh có thể hay không phá Mạnh Ly yêu hồn. Xoẹt tương đương, cùng này đồng thời, Lục Ly thả ra sát đế quỷ trảm, trong thân thể hư không trùng bay múa mà đi. Mạnh Ly bản thân chiến lực không sai, ngoại ra hắn còn có mấy món bảo vật, Lục Ly không thể không cẩn thận, sư tử vô thỏ chú trọng dùng toàn lực, chớ nói chi là Mạnh Ly cũng không phải một cái thỏ tử. Hay, Mạnh Ly trong tay chiến đao đột nhiên bổ ra một đao, đao quang kia như gợn nước sóng gió nổi lên, mà lại gợn nước tầng tầng cuốn lên không gian, uy thế càng lúc càng lớn. Nhìn tựa như là sơn băng hải khiếu, đao mang cùng gợn nước đợt đụng vào nhau, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Mạnh Ly công kích rất mạnh, Lục Ly sát đế quỷ trảm nhẹ nhõm bị yên diệt, Lục Ly hư không trùng cùng quỷ ảnh cũng bay đi qua. Quỷ ảnh tốc độ nhanh nhất, thoáng cái vọt tới Mạnh Ly bên người. Mạnh Ly bên người ba ngọn đèn bay múa bảo vệ toàn thân. Đồng thời hắn còn lấy ra kia mặt cờ xí, tản mát ra đạo đạo sát khí hướng quỷ ảnh gào thét mà đi. Ô tương đương, quỷ ảnh phát ra một đạo thống khổ tiếng gào thét, nhưng vẫn là tiếp tục hướng Mạnh Ly phóng đi. Tại bị ba ngọn đèn công kích về sau, quỷ ảnh lần nữa thống khổ chu lớn, quỷ ảnh cũng biến thành hơi mờ. Rõ ràng gặp thương tích, quỷ ảnh là không có ý thức hồn thể, đối với quỷ châu chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối chấp hành. Sở dĩ mặc dù thụ thương, nó nhưng không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục hướng trước mặt phóng đi, tiến vào Mạnh Ly trong thân thể. Ha ha, Mạnh Ly đùa cợt cười một tiếng, linh hồn hắn bên trong thế nhưng là có yêu hồn, vẫn là ngũ phẩm yêu hồn. Cái này quỷ ảnh dám vọt tới linh hồn hắn bên trong. Đây là tự rước lấy nhục. Chính mình muốn chết. Đám côn trùng này hắn đem lực chú ý đặt ở bay đầy trời tới hư không trùng bên trên. Hắn cùng Tào thống lĩnh đồng dạng, ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là u linh trùng, bởi vì hư không trùng giờ phút này đều là biến thành hư ảnh. Nhìn có điểm giống, nhìn kỹ lại là không giống, nhưng Mạnh Ly cũng không thèm để ý, bởi vì đám côn trùng này hắn coi là cũng là hồn thể. Hắn cái này ba ngọn đèn cùng cơ sĩ vừa có thể công kích hồn thể cũng có thể công kích thực thể. Lại nói hắn còn có yêu hồn đâu. Hô hô tương đương, cờ xí bay tới. Phía trên sát khí quét trúng một mảnh hư không trùng. Những cái kia ám kim sắc hư không trùng lập tức từng mảnh chết đi. Ám hắc sắc ếch hư không trùng còn có thể miễn cưỡng ngăn trở. Ba ngọn đèn bay tới. Lại là một mảnh hư không trùng bị diệt sát. Ám hắc sắc hư không trùng cũng bị diệt sát một chút. Hư không trùng nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh, vẫn là có vô số hư không trùng tiến vào Mạnh Ly trong thân thể. Mạnh Ly ngay từ đầu xem thường, bất quá rất nhanh liền biến sắc, bởi vì hư không trùng không có đi trong linh hồn hắn. Rất nhiều hư không trùng đi ngũ tạng lục phủ của hắn, bắt đầu gặm cắn nhục thể của hắn. Ô ô tương đương, Mạnh Ly trong đầu quỷ ảnh gào thét bay ra. Kia trương mặt quỷ đều là thống khổ cùng vẻ sợ hãi. Khí tức yếu hơn mấy phần, rõ ràng gặp rất nặng thương tích. Huyết Linh Nhi, để quỷ ảnh trở về. Lục Ly hạ lệnh, quỷ yêu quang mũi nhọn lóe lên. Quỷ ảnh bay trở về. Mạnh Ly linh hồn bên trong yêu hồn so Lục Ly trong tưởng tượng cường đại. Quỷ ảnh còn diệt sát không được a? Đã diệt sát không được. Kia để quỷ ảnh tiếp tục đi công kích đã không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ để quỷ ảnh trọng thương. Đến lúc đó muốn khôi phục liền phiền toái. Tê tê tương đương, bên kia Mạnh Ly sắc mặt đã trở nên dị thường khó coi. Toàn thân đang rung động, khuôn mặt trở nên dữ tợn không thôi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy dọc, hư không trùng tại gặm cắn ngũ tạng lục phủ của hắn. Mặc dù hắn ngũ tạng lục phủ trải qua đặc thù rèn luyện, nhưng cái này ám hắc sắc hư không trùng quá mạnh, ngũ tạng lục phủ của hắn chịu không được. Cứ việc bị gặm ăn rất chậm, nhưng cũng làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, liên tục không ngừng phóng thích sát đế quỷ trảm. Mạnh Ly giờ phút này bị hư không trùng công kích, có chút thân mình lo chưa xong. Lực phản ứng những này khẳng định hội hạ hàng. Bản thân hắn còn thụ thương. Chỉ cần liên tục công kích thương thế của hắn hội sẽ càng ngày càng nặng. Chờ hắn thương thế trọng đến nhất định tình trạng, muốn bắt lại hắn cũng quá đơn giản. Kỳ thật Lục Ly hiện tại mạo hiểm cận thân công kích là có rất lớn cơ hội đem Mạnh Ly trọng thương thậm chí đánh giết. Nhưng này ba ngọn đèn Lục Ly có chút cố kỵ. Sở dĩ lựa chọn ổn thỏa chiến thuật, dầm dầm dầm, Lục Ly liên tục không ngừng phóng thích sát đế quỷ tràm. Ngay từ đầu Mạnh Ly còn có thể phóng thích loại kia gợn nước đợt gánh vác. Nhưng đằng sau lại có chút gánh không được, bởi vì hư không trùng thời khắc tại công kích lấy hắn. Kịch liệt đau nhức để hắn lực phản ứng thật to giảm xuống. Dầm dầm dầm tương đương, bị công kích vài chục lần về sau. Mạnh Ly gánh không được, thân thể bị trùng điệp đập xuống. Chiến giáp của hắn lúc đầu rất mạnh, nhưng bị U Linh Vương bẻ vụn nứt. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào nhục thân đi tiếp nhận sát đế quỷ tràm. Bị đánh xuống đi, Lục Ly nhưng không có ngừng công kích. Lần lượt phóng thích sát đế quỷ tràm đánh tới. Phụ cận dãy núi không chỉ bị đánh nát, còn bị đánh ra một cái hố to. Phải xong đời sau. Mạnh Ly đôi mắt ảm đạm xuống tới. Hắn hiện tại cũng không có quá nhiều năng lực phản kích. Hắn duy nhất còn có thể có được đại sát tổn thương lực chỉ có kia ba ngọn đèn. Vấn đề là Lục Ly không tới gần. Đèn này không bay được quá xa. Tự sát sao, Mạnh Ly mấy lần đều xuống bất định quyết tâm. Chết rất dễ dàng nhưng chết tựu không còn có cái gì nữa. hắn Mạnh Ly người này sẽ tại trên thế giới này xóa đi. Hắn vinh hoa phú quý, hắn yêu dấu nữ nhân, sự nghiệp của hắn, người nhà của hắn, hắn hết thảy cũng bị mất. Bất tử, vậy sẽ phải bị bắt. Kia không chỉ sẽ để cho hắn tiếp nhận khuất nhục, sẽ còn để hắn gia tộc hổ thẹn. Hắn cả một đời cũng sẽ ở địa ngục phủ không ngóc đầu lên được. Trừ phi hắn rời đi địa ngục phủ. Hưu, đột nhiên một đạo quang ảnh bay tới. Mạnh Ly theo trong lúc miên man suy nghĩ đánh thức. Nhưng hắn người bị thương nặng, lực phản ứng thật to giảm xuống. Sở dĩ chờ hắn kịp phản ứng lúc, bụng của hắn đã truyền đến một đạo kịch liệt đau nhức. Thần đan bị chấn bể. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.